Người quan tài. Chương 64, cẩn thận cái bóng của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một người không nhìn thấy, đang ẩn trong bóng của lão nông dân cao lớn đó. Loại tình trạng khác thường này, ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Ta vốn muốn nói chuyện này cho Trương Kiện, nhưng khi ta nhìn thấy những hành động tiếp theo của ông lão nông dân cao lớn đó, ta trợn trừng mắt ngẩn ra nhìn. Ông lão nông dân đó đi đến vị trí cách rừng tùng nơi chúng ta lẩn trốn hơn 10 trượng thì dừng chân. Sau khi đốt nén hương trên tay lên thì đạp mạnh bàn chân lên chiếc mộ bia ở bên cạnh chân. Ô ô ô, ngay sau khi bàn chân của ông già đó đạp xuống, trong nghĩa trang im ắng bỗng vang lên từng đợt tiếng khóc quái dị. Tuy rằng âm thanh không phải rất lớn, nhưng cũng đủ làm cho người ta mau cốt tủng nhiên. Theo sát đó, thì thấy chiếc bia mộ dưới bàn chân lão nông dân nứt ra, vỡ nát rơi xuống dưới. Ngôi mộ bên dưới cũng theo đó nứt ra. Một bóng hình đen thui từ trong khe nứt cứng ngắc bò ra. Cùng lúc đó, lấy ông lão nông dân đó làm trung tâm, những chiếc bia mộ chung quanh tất cả đều đổ ra đằng sau giống như chơi bài domino vậy. Những vết nứt trên mặt đất giống như mạng nhện lan rộng ra xung quanh. Từng cái bóng người đen xì cứng ngắc chui ra từ những vết nứt đen xì đó. Tuy rằng trong khoảng thời gian này thần kinh của ta đã được luyện thành lớn không ít rồi, nhưng mà khi nhìn thấy một màn này, da đầu vẫn là nhịn không được thấy tê dại. Đây, ông già này đang làm gì vậy? Ta run rẩy hỏi. Trương Kiện híp mắt nhìn một màn bất thường bên đó, đầu cũng không quay lại nhỏ giọng nói. Nuôi dưỡng âm hồn. Muốn thành lập một đội quân liệt quỷ. Những lời nói của Trương Kiện ta nghe cũng không hiểu lắm. Tiểu nha đầu thì ghé vào bên tai ta cười ha ha nói. Ông già đó nhìn chúng nghĩa trang nhiều âm hồn. Phong thủy ở chỗ này rất tốt. Nếu như dùng vài mật pháp nuôi dưỡng, nói không chừng có thể nuôi ra được một con liệt quỷ. Chỉ là, ông già này rõ ràng không trải qua sự bố trí kỹ càng. Ông ta dường như không muốn thông qua âm hồn nơi này nuôi dưỡng ra một con liệt quỷ, mà càng giống như là gọi những âm hồn nơi này xuất hiện để cho con liệt quỷ mà ông ta đang nuôi ra ăn vậy. Ở phương diện này tiểu nha đầu lý giải có vẻ thấu đáo. Dù sao ở phương diện này nó chuyên nghiệp hơn Trương Kiện một chút. Thực tế chứng minh, những lời của tiểu nha đầu không hề sai. Khi mà những âm hồn dưới mặt đất đều bỏ ra ngoài, người đàn ông to lớn lấy một cái bình đen bên hông ra. Bên trên hình như còn có một lá bùa màu vàng niêm phong. Ông ta trực tiếp xé nát lá bùa vàng trên miệng bình. Một đám mây màu đen từ trong bình xông ra ngoài. Theo sát đó có một bóng dáng yểu điệu đứng bên cạnh ông lão nông dân. Đó là một cô gái. Trên người mặc một cái áo khoác rộng đỏ tươi. Dưới chân là một đôi giày thêu đỏ tươi. Tóc dài che mặt nhìn không rõ mặt mũi, mà trong tay cô ta còn ôm một đống đen xí. Đó là một con ma trẻ con dài hơn một tấc, mặt mũi hung ác, miệng đầy răng nan, cái lưỡi dài không ngừng lắc lư, đang dùng loại ánh mắt vô cùng thèm thuồng nhìn chằm chằm vào mấy âm hồn cứng ngắc đen xí ở đằng xa. Hồng y liệt quỷ, mẫu tử quỷ anh. Sau khi nhìn thấy một màn này, ta không nhịn được hít vào một hơi lạnh. Nhịp tim cũng theo đó mà tăng nhanh lên mấy phần. Theo những kiến thức mà trước đây Đường Lưu dạy cho ta, hồng y liệt quỷ vốn là một loại quỷ rất khó đối phó. Nếu như lại tăng thêm một tầng thân phận mẫu tử quỷ anh, độ khó đối phó sẽ tăng lên mấy trăm lần. Ông lão nông dân đó có thể nuôi dưỡng ra loại kiệt quỷ này, thì thực lực bản thân không nghĩ cũng biết. Trong lúc ta đang giật mình ngẩn ngơ, hồng y liệt quỷ và quỷ anh trong lòng cô ta đã nhào về phía những âm hồn mới bò từ trong lòng đất ra. Bắt đầu điên cuồng cắn nuốt. Cái lưỡi của quỷ anh lia một cái, cuốn lấy một cái âm hồn cứng ngắc kéo về phía nó. Cái miệng đầy răng nanh há to, trực tiếp nuốt sống âm hồn đó. Cũng không biết cái cơ thể nhỏ bé của nó làm sao có thể nuốt vào một âm hồn lớn hơn nó mười mấy lần như vậy. Cách ăn uống của hồng y liệt quỷ thì có vẻ nho nhã hơn nhiều. Chỉ cần đi ngang qua một âm hồn, cơ thể âm hồn đó run một cái, sẽ hóa thành một làn khói đen bị Hồng Y Liệt Quỷ hít lấy. Cũng chính vào lúc này, Trương Kiện hô to một tiếng. Trong lúc ta còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu là chuyện gì xảy ra thì hắn đã như một làn khói chạy ra khỏi rừng tùng. Nhào về phía lão nông dân cao lớn. Con em ờ, nó cậu cái quả pháo núi này, đừng có mà thô bạo như vậy được không? Cẩn thận cái bóng của ông ta. Hiện giờ ta không kịp ngăn cản hắn, chỉ đành vội vàng hô một câu. Trong giây phút hắn xông ra khỏi khu rừng này, những thành viên khác của câu lạc bộ huyền học đang trốn ở những nơi khác cũng lần lượt xông ra. Lấy hình thức thế công vây chặt ông lão nông dân. Màn xuất hiện sau đó khiến cho ta cảm thấy càng giật mình. Giống như là đang xem phim trong rạp chiếu phim vậy. Vô cùng kích thích. Hoàng Vân Vân thân hình hỏa bạo, bình thường nhìn thùy mị giả dối, mà giờ này giống như biến thân La Hán vậy. Nhìn giống như xe tăng lăn qua. Những âm hồn chắn trước mặt cô ta bị nắm đấm ẩn ẩn tản ra ánh huỳnh quang đánh cho hồn phi phách tán. Căn bản không có âm hồn nào có thể đến gần cơ thể cô ta. Phía bên băng sơn mỹ nhân Hàn Nhã, giống như tinh linh dưới ánh trăng, thân ảnh lay động không ngừng. Rõ ràng còn quỷ mị hơn cả quỷ mị. Con dao găm trong tay hóa thành tàn ảnh. Chỉ trong vòng mấy nhịp thở, đã có ba âm hồn hóa thành khói đen biến mất dưới lưỡi dao đó. Tên đầu ổ gà Trương Chiết ra tay càng rực rỡ. Từng cái phù chú màu vàng từ trong tay hắn bay ra. Những lá bùa vàng đó giống như là những cánh bướm vờn hoa bay đến gần những âm hồn rồi lần lượt hóa thành ánh lửa bùa vây lấy những âm hồn đó. Nhanh chóng tịnh hóa chôn vùi. Còn có những người như bọn thần nhảy Triệu Chi. Mỗi người khi ra tay đều có đặc điểm riêng. Những âm hồn mới bò ra từ trong những khe nứt dưới mặt đất giống như là rau hẹ bị nhanh chóng thu hái. Đối với tình trạng như vậy, Hồng Y Liệt Quỷ và Quỷ Anh cảm thấy rất không vừa ý, vốn muốn ăn một bữa thật ngon. Kết quả lại bị bọn Trương Kiệt làm loạn. Điều này khiến cho hai mẹ con này rất tức giận. Hồng Y Liệt Quỷ phát ra tiếng gào chói tai, mà Quỷ Anh cũng phát ra tiếng gào rú. Thân ảnh của hai mẹ con nhanh chóng tách ra, nhào về phía bọn Hàn Nhã, mà Trương Kiệt thì không hề để ý đến hai mẹ con liệt quỷ, trực tiếp xông thẳng về phía ông lão nông dân có thân hình cao lớn, bộ dạng như muốn sống mái cùng ông ta vậy. Cách Trương